tâm trí là âm thanh, không im lặng. Nếu một người thực sự im lặng, thế thì chúng ta phải nói rằng người đó không có tâm trí. Tâm trí im lặng là mâu thuẫn trong thuật ngữ này. Nếu tâm trí có đó, nó không thể im lặng được. Và nếu nó im lặng, nó không còn nữa. Đó là lý do tại sao các thiền sư dùng thuật ngữ vô trí, chưa bao giờ dùng tâm trí im lặng. Vô trí là im lặng, và khoảnh khắc có vô trí, bạn không thể cảm thấy thân thể mình được, bởi vì tâm trí là bước chuyển, qua đó thân thể được cảm thấy. Nếu có vô trí, bạn không thể cảm thấy rằng bạn là thân thể. Thân thể biến mất khỏi tâm thức. Không có tâm trí lẫn thân thể, chỉ sự tồn tại thuần khiết. Sự tồn tại thuần khiết đó được chỉ dẫn bởi im lặng. Làm sao đạt tới im lặng này? Làm sao ở trong im lặng này? Bất kỳ điều gì bạn có thể làm cũng đều vô dụng. Đó là vấn đề lớn nhất. Với người tìm kiếm im lặng, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì bất kỳ điều gì bạn có thể làm cũng sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. Bởi vì việc làm là không liên quan. Bạn có thể ngồi theo tư thế đặc biệt. Đó là việc làm của bạn. Bạn phải đã thấy tư thế của Phật. Bạn có thể ngồi theo tư thế của Phật. Điều đó sẽ là việc làm. Với bản thân Phật, tư thế này xảy ra. Nó không phải là nguyên nhân cho sự im lặng của ông ấy. Thay vì thế, nó là sản phẩm phụ. Khi tâm trí không có, khi bản thể trong im lặng toàn bộ, thân thể theo như cái bóng. Thân thể lấy tư thế đặc biệt, thảnh thơi nhất có thể được, thụ động nhất có thể được. Nhưng bạn không thể làm nó theo cách vòng vo. Bạn không thể lấy tư thế trước và thế rồi làm cho im lặng theo sau. Bởi vì chúng ta thấy Phật ngồi theo tư thế đặc biệt, chúng ta nghĩ rằng nếu tuân theo tư thế này, thế thì im lặng bên trong sẽ đi theo. Đây là hệ quả sai. Với Phật, hiện tượng này bên trong xảy ra trước hết, và thế rồi tư thế này theo sau. Nhìn vào nó qua kinh nghiệm riêng của bạn. Khi bạn giận dữ, thân thể lấy một tư thế đặc biệt. Mắt bạn trở nên đỏ máu, mặt bạn lấy cách diễn đạt đặc biệt. Giận dữ ở bên trong, và thế rồi tuân theo, cơ thể tuân theo, không chỉ ở bên ngoài, cả ở bên trong nữa. Toàn thể hệ thống hóa chất thân thể thay đổi. Máu bạn chảy nhanh hơn, hơi thở của bạn theo cách khác. Bạn sẵn sàng đánh nhau hay lao vào đánh nhau. Nhưng giận dữ xảy ra trước, thế rồi thân thể theo sau. Nhìn vào nó qua kinh nghiệm riêng của bạn. Khi bạn giận dữ, thân thể lấy theo một tư thế đặc biệt. Bắt đầu từ cực khác, làm cho mắt bạn đỏ lên, tạo ra việc thở nhanh, làm bất kỳ cái gì bạn cảm thấy được thân thể làm khi giận dữ có đó. Bạn có thể hành động, nhưng bạn không thể tạo ra giận dữ bên trong. Diễn viên đang làm cùng hành động với mọi khoảnh khắc. Khi người đó đóng vai yêu, người đó đang làm bất kỳ điều gì được thân thể làm khi tình yêu xảy ra bên trong. Nhưng không có tình yêu, diễn viên có thể đóng tốt hơn bạn, nhưng tình yêu sẽ không đi theo. Người đó sẽ có vẻ giận dữ hơn bạn trong cơn giận dữ thực, nhưng đó chỉ là giả, chẳng cái gì xảy ra bên trong cả. Bất kỳ khi nào bạn bắt đầu từ bên ngoài, bạn sẽ tạo ra trạng thái giả. Cái thực bao giờ cũng xảy ra trước hết ở trung tâm, và thế rồi sóng đạt tới ngoại vi. Trung tâm bên trong nhất là trong im lặng. Bắt đầu từ đó, Chính chỉ từ im lặng mà hành động mới nảy sinh. Nếu bạn không im lặng, nếu bạn không biết cách ngồi im lặng hay đứng im lặng trong thiền sâu, bất kỳ cái gì bạn làm sẽ đều là phản ứng, không phải là hành động. Bạn phản ứng, ai đó xúc phạm bạn, nhấn nút và bạn phản ứng. Bạn giận, bạn nhảy lên người đó, và bạn gọi đó là hành động sao? Nó không phải là hành động. Lưu ý, nó là phản ứng. Người đó là người thao túng, còn bạn là kẻ bị thao túng. Người đó đã nhấn một nút và bạn đã vận hành như cái máy. Cũng như bạn nhấn nút và đèn bật lên, và bạn nhấn nút và đèn tắt đi. Đó chính là điều mọi người đang làm với bạn. Họ bật bạn lên, họ tắt bạn đi. Ai đó tới và ca ngợi bạn, và thổi phồng bản ngã của bạn, và bạn cảm thấy phồng mũi thế. Và thế rồi ai đó tới và chỉ trích bạn, và bạn đơn giản xì hơi bẹp xí trên đất. Bạn không phải là người chủ của riêng mình. Bất kỳ ai cũng có thể xúc phạm bạn và làm bạn buồn, giận, cáu bẩn, bực mình, bạo hành, điên khùng. Và bất kỳ ai cũng có thể ca ngợi bạn và làm cho bạn cảm thấy ở cao thế. Có thể làm cho bạn cảm thấy rằng bạn là người vĩ đại nhất, rằng Alexander đại đế cũng chẳng là gì khi so với bạn. Và bạn hành động theo sự thao túng của người khác. Đây không phải là hành động thực. Phật đã đi qua một làng, và mọi người tới, và họ xúc phạm ông ấy, và họ dùng tất cả những lời sắc sược mà họ có thể dùng, tất cả những lời tục tĩu mà họ biết. Phật đứng đó nghe một cách im lặng, chăm chú, và rồi nói: cảm ơn các ông đã tới với ta, nhưng ta đang vội, ta phải sang làng bên, mọi người đang đợi ta ở đấy. Ta không thể dành thêm thời gian cho các ông hôm nay được, nhưng ngày mai khi ta quay lại, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Các ông có thể họp lại, và ngày mai nếu cái gì đó còn lại mà các ông muốn nói và chưa có khả năng nói, các ông có thể nói với ta. Nhưng hôm nay ta xin lỗi. Những người đó không thể nào tin được vào tai mình, mắt mình. Con người này đã vẫn còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không bị phân tán. Một trong số họ hỏi: ông không nghe chúng tôi sao? Chúng tôi đã lăng mạ ông như bất kỳ cái gì, còn ông thậm chí đã không trả lời. Phật nói: nếu các ông muốn câu trả lời, thế thì các ông đã tới quá trễ rồi. Các ông đáng ra phải tới từ 10 năm trước đây. Thế Thế thì ta đã trả lời các ông. Nhưng trong 10 năm qua, ta đã dừng việc bị người khác thao túng rồi. Ta không còn là nô lệ nữa. Ta là người chủ của riêng mình. Ta hành động theo bản thân ta, không theo bất kỳ ai khác. Ta hành động theo nhu cầu bên trong của ta. Các ông không thể buộc ta làm gì được. Điều đó hoàn toàn tốt. Các ông muốn lăng mạ ta, các ông đã lăng mạ ta. Cảm thấy được hoàn thành đi. Các ông đã làm việc của các ông hoàn thành tốt. Nhưng khi có liên quan tới ta, ta không nhận những xúc phạm của các ông. Và chừng nào ta không nhận chúng, chúng là vô nghĩa. Khi ai đó xúc phạm bạn, bạn phải trở thành người nhận. Bạn phải chấp nhận điều người đó nói. Thế thì bạn mới có thể phản ứng. Nhưng nếu bạn không chấp nhận, nếu bạn đơn giản vẫn còn tách rời, nếu bạn vẫn giữ khoảng cách, nếu bạn vẫn còn bình thản, người đó có thể làm được gì? Phật nói, ai đó có thể ném bó đuốc cháy vào dòng sông, nó sẽ vẫn còn sáng cho tới khi tới dòng sông. Khoảnh khắc nó rơi vào trong dòng sông, tất cả lửa đều tắt ngấm, dòng sông làm mát nó. Ta đã trở thành dòng sông. Các ông ném lời lăng mạ vào ta. Chúng là lửa khi các ông ném chúng ra, nhưng khoảnh khắc chúng đạt tới ta, trong cái mát mẻ của ta, ngọn lửa của chúng bị mất. Chúng không còn gây tổn thương được. Các ông ném gai, rơi vào trong im lặng của ta, chúng trở thành hoa. Ta hành động từ bản tính bên trong của riêng ta. Đây là tự phát. Con người của nhận biết, hiểu biết, hành động. Người của vô nhận biết, vô ý thức, máy móc, như con robot, phản ứng. Và không phải là con người của nhận biết đơn giản quan sát. Quan sát là một khía cạnh của bản thể người đó. Người đó không hành động mà không quan sát. Nhưng đừng hiểu lầm, chẳng hạn toàn thể Ấn Độ đã hiểu nhầm những người như Phật. Do đó, toàn thể đất nước này đã trở nên trơ ỳ. Cứ tưởng rằng tất cả các bậc thầy vĩ đại đều nói, ngồi im lặng. Cả đất nước trở nên lười biếng, tệ hại. Đất nước mất đi năng lượng, sinh khí, cuộc sống. Nó trở thành hoàn toàn đờ đẫn, không thông minh. Bởi vì thông minh trở nên sắc bén chỉ khi bạn hành động. Và khi bạn hành động từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, từ nhận biết và quan sát của mình, thông minh lớn nảy sinh. Bạn bắt đầu sáng lên, rực rỡ. Bạn trở nên chói sáng. Nhưng điều đó xảy ra qua hai điều: quan sát và hành động từ việc quan sát đó. Nếu quan sát trở thành trơ ỳ, bạn đang tự tử đấy. Quan sát nên dẫn bạn vào hành động, một loại hành động mới, một phẩm chất mới được mang vào hành động. Bạn quan sát, bạn hoàn toàn yên tĩnh và im lặng. Bạn thấy tình huống là gì? Và từ việc thấy đó, bạn đáp ứng. Con người của nhận biết đáp ứng. Người đó mang tính đáp ứng theo nghĩa đen. Người đó mang tính đáp ứng. người đó không phản ứng. Hành động của người đó được nảy sinh từ trong nhận biết của người đó, không phải từ thao túng của bạn. Đó là sự khác biệt. Do đó, không có gì không tương hợp giữa quan sát và tự phát. Quan sát là ở chỗ bắt đầu của tự phát. Tự phát là sự hoàn thành của quan sát. Còn người thực của hiểu biết thì hành động. Hành động vô cùng. Hành động toàn bộ. Nhưng người đó hành động trong khoảnh khắc, từ tâm thức của mình. Người đó giống như tấm gương. Người thường, người vô ý thức không giống tấm gương. Người đó giống như phim chụp. Sự khác biệt giữa tấm gương và phim chụp là gì? Phim chụp một khi bị lộ sáng trở nên vô dụng. Đó, nhận dấu biết trở nên được in dấu bởi điều đó, nó mang tính hình ảnh. Nhưng nhớ lấy, bức ảnh không phải là thực tại. Thực tại cứ thế phát triển. Bạn có thể đi vào trong vườn và bạn có thể chụp ảnh bụi hồng. Ngày mai bức ảnh vẫn sẽ như vậy. Ngày kia bức ảnh cũng vẫn sẽ như vậy. Lại tới và xem bụi hồng, nó không còn như cũ nữa. Hoa hồng đã qua đi, hay hoa hồng mới đã tới? Cả nghìn lẻ một điều đã xảy ra. Cuộc sống chưa bao giờ tĩnh tại, nó cứ thay đổi. Tâm trí bạn vận hành như máy chụp ảnh, nó cứ thu thập các bức ảnh. Nó là quyển album. Và thế rồi từ những bức ảnh đó, bạn cứ phản ứng. Do đó, bạn chưa bao giờ thực với cuộc sống cả. Bởi vì bất kỳ điều gì bạn làm cũng đều sai. Bất kỳ điều gì bạn làm, tôi nói vậy, cũng đều sai. Nó chưa bao giờ khớp cả. Một người đàn bà chỉ cho đứa con xem tập ảnh gia đình. Và họ bắt gặp một bức ảnh, một người đàn ông đẹp, tóc râu rậm rạp, rất trẻ, rất sống động. Đứa bé hỏi, mẹ ơi, đứa người này là ai thế? Người đàn bà nói, con không nhận ra được ai à? Bố con đấy. Đứa trẻ trông phân vân và nói, nếu ông ấy là bố con thì ai là người hói sống cùng chúng ta? Bức tranh tĩnh tại, nó vẫn còn như nó vậy. Nó không bao giờ thay đổi. Tâm trí vô thức vận hành như máy chụp ảnh. Nó vận hành như phim chụp. Tâm trí quan sát, tâm trí thiền vận hành như tấm gương. Nó không bắt giữ dấu vết nào. Nó vẫn còn hoàn toàn trống rỗng. Bao giờ cũng trống rỗng. Cho nên bất kỳ cái gì tới trước tấm gương đều được phản xạ. Nếu bạn đứng trước tấm gương, nó phản xạ bạn. Nếu bạn đi khỏi, đừng nói tấm gương phản bội bạn. Tấm gương đơn giản là tấm gương. Khi bạn đi rồi, nó không còn phản xạ bạn nữa. Nó không có nghĩa vụ phải phản xạ bạn thêm nữa. Bây giờ ai đó khác đối diện với nó. Nó phản xạ ai đó khác. Nếu không có ai ở đó, nó phản xạ cái không. Nó bao giờ cũng thực với cuộc sống. phim chụp không bao giờ đúng với cuộc sống. Cho dù ảnh của bạn mới được chụp ngay bây giờ, và lúc thợ ảnh lấy nó ra khỏi máy chụp ảnh của bạn, bạn không còn là người chụp lúc đó nữa. Nhiều nước đã trôi xuôi theo sông Hằng rồi. Bạn đã phát triển, thay đổi. Bạn đã trở nên già hơn. Có thể chỉ một phút đã trôi qua thôi, nhưng một phút có thể là một điều lớn lao. Bạn có thể chết chứ? Chỉ một phút trước đó bạn còn sống, một phút sau bạn có thể chết. Bức ảnh sẽ không bao giờ chết. Nhưng trong tấm gương, nếu bạn sống thì bạn sống, nếu bạn chết thì bạn chết. Học ngồi im lặng đi, trở thành tấm gương đi. Im lặng làm ra tấm gương từ tâm thức bạn. Và thế thì bạn vận hành từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Bạn phản xạ cuộc sống. Bạn không mang theo cuốn album bên trong đầu mình. Thế thì mắt bạn trong trẻo và hồn nhiên. Bạn có sáng tỏ. Bạn có tầm nhìn. Và bạn chưa bao giờ không thật với cuộc sống. Đây là cuộc sống đích thực. Tự phát. Khi bạn hành động, bạn bao giờ cũng hành động qua quá khứ. Bạn hành động từ kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy. Bạn hành động từ kết luận mà bạn đã đạt tới trong quá khứ. Làm sao bạn có thể tự phát được? Quá khứ chi phối, và bởi vì quá khứ bạn thậm chí không thể thấy được hiện tại. Mắt bạn đầy những quá khứ, làm sương khói của quá khứ tới mức việc thấy không thể là được. Bạn không thể thấy được. Bạn gần như hoàn toàn mù. Mù bởi vì khói. Mù bởi vì những kết luận của quá khứ. Mù bởi vì tri thức. Người thông thái là người mù nhất thế giới, bởi vì người đó vận hành từ tri thức của mình. Người đó không thấy nguyên nhân là gì. Người đó đơn giản cứ vận hành một cách máy móc. Người đó đã học cái gì đó. Nó đã trở thành cơ cấu làm sẵn bên trong của họ. Và người đó hành động từ nó. Có câu chuyện nổi tiếng. Có hai chùa ở Nhật Bản. Cả hai đều là kẻ thù của nhau. Như các đền chùa bao giờ cũng thế qua nhiều thời đại. Các tu sĩ đối kháng nhau tới mức họ thậm chí đã không thèm nhìn mặt nhau nữa. Nếu họ bắt gặp nhau trên đường, họ sẽ không nhìn nhau. Nếu họ bắt gặp nhau trên đường, họ thôi không nói. Trong nhiều thế kỷ, hai ngôi chùa này và các tu sĩ của họ đã không nói chuyện. Nhưng mỗi tu sĩ đều có một chú tiểu và một cậu bé, đó sẽ dùng để phục vụ ông ta, chỉ để sai vặt. Cả hai tu sĩ đều sợ rằng sau rốt trẻ con sẽ vẫn là trẻ con, và chúng có thể bắt đầu trở thành bạn bè của nhau. Một tu sĩ nói với chú tiểu của mình: "Nhớ đấy, ngôi chùa kia là kẻ thù của chúng ta. Đừng bao giờ nói với đứa trẻ của ngôi chùa kia. Họ là những người nguy hiểm. Tránh họ như tránh bệnh tật, như người ta tránh dịch. Tránh họ ra." đứa trẻ đâm ra quan tâm, bởi vì nó phát mệt khi nghe các buổi giảng đạo lớn lao. Nó không thể hiểu được những buổi giảng này. Các kinh sách kỳ lạ đã được đọc, nó không thể hiểu nổi ngôn ngữ. Những vấn đề vĩ đại, tối thượng đã được thảo luận. Chẳng có ai để chơi, thậm chí chẳng có ai để nói. Và khi nó được bảo đừng nói chuyện với đứa trẻ ở chùa bên kia, một cám dỗ lớn nảy sinh trong nó. Đó là cách cám dỗ nảy sinh. Hôm đó, nó không thể tránh được việc nói chuyện với đứa trẻ kia. Khi nó thấy đứa kia đang đi trên đường, nó hỏi đứa kia: "Đằng ấy đi đâu đấy?" Đứa trẻ kia có chút ít triết lý. Nghe những triết lý lớn lao, nó đã trở nên mang tính triết lý. Nó nói: "Đi đâu á? Chẳng có ai tới và đi cả. Điều đó xảy ra, tới bất kỳ chỗ nào gió đưa tớ tới." Nó đã nghe thầy nói nhiều lần rằng đó là cách một vị Phật sống, giống như lá khô. Tới bất kỳ chỗ nào gió đưa nó tới, nó đi. Cho nên đứa trẻ này nói: "Tớ không có đâu, không có người làm, cho nên làm sao tớ có thể đi được? Đảng ấy đang nói điều gì vô nghĩa vậy? Tớ là chiếc lá khô, tới bất kỳ chỗ nào gió đưa tớ tới." Đứa trẻ kia câm tịt. Nó thậm chí không thể trả lời được. Nó không thể tìm thấy cái gì để nói. Nó thực sự lúng túng, xấu hổ và cảm thấy thầy mình là đúng khi không nói chuyện với những người này. Đây là những người nguy hiểm. Đây là kiểu nói gì vậy? Mình hỏi mỗi một câu đơn giản: "Đằng ấy đi đâu đấy?" Thực tế, mình đã biết nó đi đâu rồi, bởi vì cả hai chúng ta đều đi chợ mua rau. Một câu trả lời đơn giản đáng ra phải nói chứ. Đứa trẻ này quay về nói với thầy nó: "Con rất tiếc, con xin lỗi. Thầy đã cấm con, nhưng con đã không nghe lời thầy." Và thực tế, bởi vì thầy cấm nên con đã bị cám dỗ. Đây là lần đầu tiên con đã nói chuyện với những người nguy hiểm đó. Con chỉ hỏi một câu đơn giản thôi: "Đằng ấy đi đâu thế?" Và nó bắt đầu nói những điều kỳ lạ. Không có đi, không có đến. Ai đến, ai đi. Ta hoàn toàn trống rỗng. Nó nói chỉ là lá khô theo gió, và tới bất kỳ đâu gió đưa nó tới. Thầy nói: "Ta đã bảo con rồi. Bây giờ, ngày mai lại đứng ở cùng chỗ đó, và khi nó tới, lại hỏi nó: đằng ấy đi đâu thế?" Và khi nó nói những điều này, con đơn giản nói: "Điều đó đúng. Vâng, đằng ấy là chiếc lá khô, tớ cũng vậy. Nhưng khi gió không thổi, thì đằng ấy đi đâu? Thế thì đằng ấy có thể đi đâu được?" Chỉ nói điều đó, và điều đó sẽ làm nó bối rối. Và nó phải bị bối rối chứ, nó phải bị thua. Chúng ta đã thường xuyên cãi nhau, và những người đó đã không thể nào đánh bại được chúng ta trong bất kỳ tranh cãi nào. Cho nên, ngày mai điều đó sẽ phải được thực hiện. đứa trẻ dậy sớm, chuẩn bị câu trả lời của mình, lặp lại nó nhiều lần trước khi đi. Thế rồi, nó đứng ở chỗ mà đứa trẻ kia sẽ vượt qua đường, cứ lẩm nhẩm mãi, tự chuẩn bị trước cho mình. Và thế rồi nó thấy đứa trẻ kia tới. Nó nói: "Được rồi, bây giờ đây." Đứa trẻ kia tới. Đứa thứ nhất nói: "Đằng ấy đi đâu thế?" Và nó hy vọng rằng bây giờ cơ hội sẽ tới. Nhưng đứa trẻ kia lại nói: "Tới bất kỳ chỗ nào chân đưa tớ tới. Chẳng nhắc gì tới gió, chẳng nhắc gì tới cái không, không vấn đề gì về là người không làm. Bây giờ làm gì đây?" Toàn thể câu trả lời làm sẵn của nó có vẻ ngớ ngẩn. Bây giờ nói về gió sẽ chẳng liên quan gì, lại tiêu nghỉu. Bây giờ thực sự xấu hổ rằng mình đơn giản ngu xuẩn. Cứ nghĩ, đứa trẻ này chắc chắn biết điều gì kỳ lạ. Bây giờ nó nói: "Bất kỳ chỗ nào chân đưa tớ tới." Đứa trẻ này quay về với thầy. Thầy nói: "Ta đã bảo con đừng nói với người đó cơ mà. Họ là nguy hiểm. Đây là kinh nghiệm dài hàng thế kỷ của chúng ta. Nhưng bây giờ cái gì đó cần phải được làm. Cho nên ngày mai con lại hỏi đằng ấy đi đâu thế. Và khi nó nói tới bất kỳ chỗ nào chân đưa tớ tới, bảo nó nếu đằng ấy không có chân thì sao? Nó phải im lặng theo cách này hay cách khác chứ." Thế là ngày hôm sau, đứa trẻ này lại hỏi: "Đằng ấy đi đâu thế?" và chờ đợi. Đứa trẻ kia đơn giản trả lời: "Tớ đi mua rau." Con người thông thường vận hành từ quá khứ, còn cuộc sống cứ thay đổi. Cuộc sống không có nghĩa vụ nào phải khớp với những kết luận của bạn. Đó là lý do tại sao cuộc sống lại lẫn lộn cho người thông thái. Người đó có tất cả những câu trả lời làm sẵn. Bhagavad Gita, Koran thiêng liêng, Kinh Thánh, Veda. Người đó có mọi thứ được nhồi nhét. Người đó biết tất cả các câu trả lời, nhưng cuộc sống không bao giờ nêu ra cùng câu hỏi lần nữa. Do đó, người thông thái bao giờ cũng không tới đích. Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Osho, tập 11. Tính quyết định, trọn vẹn từng khoảnh khắc. Tính quyết định. Tâm trí không bao giờ mang tính quyết định. Vấn đề không phải là tâm trí của người này hay người khác. Tâm trí là không quyết định. Vận hành của tâm trí là vẩn vơ giữa hai cực đối lập và cố gắng tìm ra cái nào là đúng. Cứ dường như việc nhắm mắt lại, bạn đang cố gắng tìm ra cánh cửa. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bản thân mình bị treo giữa hai điều: đi theo cách này hay cách kia. Bạn bao giờ cũng trong hoàn cảnh này hoặc hoàn cảnh nọ. Đó là bản chất của tâm trí. Một trong những triết gia Đan Mạch vĩ đại, ông ấy đã viết cuốn sách Hoặc này nọ. Đó là kinh nghiệm của ông ấy về cuộc sống. Ông ấy không bao giờ có thể quyết định được cái gì. mọi thứ bao giờ cũng ở tình trạng nếu ông ấy quyết định theo cách này, thế thì cách kia dường như đúng. Nếu ông ấy quyết định cách kia, thì cách này dường như đúng. Ông ấy vẫn còn không lấy vợ. Mặc dầu một người đàn bà rất yêu ông ấy và đã hỏi ông ấy làm chồng, nhưng ông ấy sẽ nói: tôi sẽ phải nghĩ về điều đó. Hôn nhân là vấn đề lớn và tôi không thể nói có hay không ngay lập tức được. Và ông ấy chết với câu hỏi này mà không lấy vợ. Ông ấy đã sống 42 năm và ông ấy liên tục biện minh, thảo luận, nhưng ông ấy chẳng tìm ra câu trả lời mà có thể được nói là câu trả lời tối thượng. Không có cái đối lập tương đương của nó. Ông ấy bao giờ cũng có thể trở thành giáo sư. Ông ấy đã điền vào đơn xin việc. Ông ấy có tất cả những phẩm chất tốt nhất có thể có. Ông ấy có nhiều cuốn sách tính vào công trạng mình, có tầm quan trọng mênh mông, tới mức thậm chí sau một thế kỷ chúng ta vẫn còn đọc những cuốn sách đó, chúng không cũ đi, không lạc hậu. Ông ấy đã điền vào đơn xin nhưng lại không thể ký vào nó, bởi vì hoặc này hoặc nọ. Liệu có tham gia cùng đại học hay không? Người ta tìm thấy đơn xin này khi ông ấy chết, trong căn phòng nhỏ nơi ông ấy đã sống. Ông ấy sẽ dừng lại ở ngã tư đường để quyết định đi theo lối này hay lối khác trong hàng giờ. Cả thành Copenhagen trở nên nhận biết về cái kỳ lạ của con người này, và trẻ con lấy ông ấy làm tên hiệu hoặc này hoặc nọ. Cho nên lũ ắt con sẽ đi theo ông ấy kêu lên hoặc này nọ bất kỳ chỗ nào ông ấy đi. Thấy tình huống này, cha ông ấy đóng cửa mọi việc kinh doanh trước khi ông ấy chết, thu lấy mọi tiền bạc, đặt nó vào trong tài khoản, và thu xếp rằng mọi tháng vào ngày đầu tiên của tháng ông ấy sẽ nhận được nhiều tiền. Cho nên cả cuộc đời mình, ông ấy ít nhất cũng có thể sống sót. Và bạn sẽ ngạc nhiên, cái ngày ông ấy về nhà, sau khi lấy ra phần tiền cuối cùng vào ngày đầu tiên của tháng, tiền đã hết, ông ấy ngã ra trên phố và chết với khoản tiền cuối cùng. Đó là điều đúng để làm. Còn làm gì khác được? Bởi vì sau tháng đó, ông ấy có thể làm được gì? Ông ấy đã viết sách, nhưng đã không quyết định được về liệu có xuất bản chúng hay không. Ông ấy đã để lại nhiều cuốn sách của mình chưa xuất bản. Chúng cực kỳ có giá trị. Từng cuốn sách đều có hiểu biết xuyên thấu vào trong mọi việc. Về từng chủ đề ông ấy đã viết, ông ấy đã đi tới chính gốc rễ, tới từng chi tiết chi ly. Một thiên tài, nhưng thiên tài của tâm trí. Với tâm trí, đó là vấn đề. Và bạn càng có tâm trí tốt, sẽ càng có nhiều vấn đề hơn. Các tâm trí kém hơn không bắt gặp nhiều vấn đề như thế. Chính tâm trí của các thiên tài mới bị mắc kẹt giữa hai cực và không thể chọn được. Và thế rồi ông ấy cảm thấy trong tình trạng lấp lửng. Điều tôi vừa kể cho các bạn là ở chỗ chính bản chất của tâm trí là tình trạng lấp lửng. Chính bản chất của tâm trí là ở giữa các cực đối lập. Chừng nào bạn còn chưa ra khỏi tâm trí và trở thành nhân chứng với mọi trò chơi của tâm trí, bạn sẽ không bao giờ mang tính quyết định cả. Cho dù thỉnh thoảng bạn có quyết định, mặc cho tâm trí, bạn sẽ ăn năn, bởi vì nửa kia mà bạn đã không quyết định vẫn còn đang ám ảnh bạn. Có lẽ điều đó là đúng và điều bạn chọn là sai. Và bây giờ không có cách nào để biết. Có lẽ chọn lựa bạn đã gạt sang bên kia là tốt hơn. Nhưng cho dù bạn đã chọn nó, tình huống sẽ không khác đi. Thế thì việc chọn này, cái đã bị gạt sang bên, sẽ ám ảnh bạn. Tâm trí về căn bản là bắt đầu của điên khùng. Và nếu bạn quá nhiều trong nó sẽ làm cho bạn phát điên. Ở trong ngôi làng đối diện, có một thợ kim hoàn. Tôi hay ngồi trước nhà ông ấy và tôi trở nên nhận biết rằng ông ấy có thói quen kỳ dị. Ông ấy sẽ khóa cửa hiệu lại, thế rồi khéo khóa cửa 3 lần để xem nó thực sự được khóa hay chưa. Một hôm, tôi đi về từ dòng sông và ông ấy đã khóa cửa hiệu lại và đang về nhà. Tôi nói, nhưng bác còn chưa kiểm tra. Ông ấy nói, cái gì? Tôi nói, bác chưa kiểm tra chiếc khóa. Ông ấy kiểm tra lại nó. Tôi đã thấy ông ấy kéo nó 3 lần. Nhưng bây giờ tôi đã tạo ra nghi ngờ. Và tâm trí bao giờ cũng sẵn sàng. Thế là ông ấy nói với tôi, có lẽ bác quên, bác phải quay lại đây. Thế là ông ấy quay lại và kiểm tra chiếc khóa lần nữa. Điều đó trở thành sở thích của tôi. Bất kỳ khi nào ông ấy đi trong chợ và ông ấy mua rau, tôi sẽ tới và nói, bác đang làm gì ở đây thế? Bác đã bỏ khóa không được kiểm tra kìa. Ông ấy sẽ bỏ rau lại và nói, tôi sẽ quay lại, trước hết tôi phải đi và kiểm tra chiếc khóa đã. Ngay cả tại ga tàu, ông ấy đang mua vé đi đâu đó và tôi tới và bảo ông ấy, bác đi đâu thế? Chiếc khóa. Ông ấy nói, trời đất, bác lại quên không kiểm tra nó sao? Tôi nói, không. Ông ấy nói, bây giờ thì không thể đi được. Ông ấy trả lại vé, về nhà và kiểm tra chiếc khóa. Nhưng thế thì quá trễ để ra ga, tàu đã chạy rồi. Và ông ấy tin cậy tôi, bởi vì tôi bao giờ cũng ngồi trước nhà ông ấy. Dần dần, mọi người trở nên nhận biết về điều đó. Cho nên, bất kỳ khi nào ông ấy đi, mọi người đều nói, ông đi đâu thế? Ông đã kiểm tra khóa chưa? Cuối cùng, ông ấy trở nên giận tôi. Ông ấy nói, hẳn là cháu đã loan truyền điều đó, bởi vì bất kỳ chỗ nào bác đi, mọi người đều sẽ nói về chiếc khóa. Tôi nói, thế thì bác đừng nghe họ, cứ để họ nói bất kỳ điều gì họ muốn đi. Ông ấy nói, cháu ngụ ý gì? Đừng nghe họ sao? Nếu họ đúng thì bác mất mãi mãi. Bác không thể nhận cơ hội đó được. Cho nên dù biết mười mươi rằng người này có thể nói dối, bác vẫn phải quay lại và bắt buộc kiểm tra chiếc khóa. Bác biết ở đâu đó rằng bác đã kiểm tra rồi, nhưng ai có thể chắc chắn được? Tâm trí chẳng có chắc chắn nào về mọi thứ. Nếu bạn ở giữa hai cực của tâm trí, ở trạng thái lấp lửng. Bao giờ cũng không làm hoặc làm, bạn sẽ phát điên. Bạn là việc điên đó. Trước khi nó xảy ra, nhảy ra và nhìn từ bên ngoài vào tâm trí. Nhận biết về tâm trí, bên sáng của nó, bên tối của nó, cái đúng của nó, cái sai của nó. Dù nó đang ở bất kỳ cực nào, bạn nhận biết về nó. Hai điều sẽ tới từ nhận biết đó. Thứ nhất, bạn không là tâm trí. Và thứ hai, nhận biết có tính quyết định mà tâm trí không có. Tâm trí về căn bản không có tính quyết định, và nhận biết về căn bản có tính quyết định. Cho nên, bất kỳ hành động nào từ nhận biết đều toàn bộ, đầy đủ, không có hối hận. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại về mọi thứ trong cuộc đời mình, dù cái gì đó khác sẽ tốt hơn. Tôi chưa bao giờ ăn năn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đã phạm phải sai lầm nào, bởi vì không có ai khác đã còn lại để nói những điều này. Tôi đã từng hành động từ nhận biết của mình. Đó là toàn thể bản thể của tôi. Bây giờ, bất kỳ cái gì xảy ra đều là tất cả những cái có thể. Thiên hạ có thể gọi nó là đúng hay sai, đó là việc của họ, nhưng đó không phải là vấn đề của tôi. Cho nên, nhận biết sẽ đem bạn ra khỏi lấp lửng. Thay vì treo giữa hai cực này của tâm trí, bạn sẽ nhảy ra ngoài cả hai. Và bạn sẽ có khả năng thấy rằng các cực này đều là cực, chỉ nếu bạn đang trong tâm trí. Nếu bạn ở ngoài nó, bạn sẽ ngạc nhiên rằng chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền, không có vấn đề về quyết định. Với nhận biết có sự sáng tỏ, tính toàn bộ, sự buông bỏ, sự tồn tại quyết định bên trong bạn. Bạn không phải nghĩ về điều gì đúng và sai. Sự tồn tại nắm tay bạn trong nó và bạn đi theo cách thảnh thơi. Đó là cách duy nhất, cách đúng. Và đó là cách duy nhất bạn có thể lành mạnh. Bằng không, bạn sẽ vẫn còn bị lộn xộn. Bây giờ, nhà khoa học là một tâm trí vĩ đại, nhưng là một người Kitô giáo. Ông ấy không có khái niệm về nhận biết. Ông ấy có thể nghĩ và nghĩ rất sâu, nhưng ông ấy không thể chỉ im lặng và quan sát. Con người đáng thương đó chưa bao giờ nghe nói về cái gì giống như quan sát, chứng kiến hay nhận biết. Suy nghĩ là tất cả những điều ông ấy đã nghe nói. Và ông ấy đã để toàn thể thiên tài của mình vào suy nghĩ. Ông ấy đã tạo ra những cuốn sách vĩ đại. Nhưng ông ấy đã không thể tạo ra được cuộc sống vĩ đại cho bản thân mình. Ông ấy đã sống trong khốn khổ hoàn toàn. Trọn vẹn từng khoảnh khắc. Tại sao việc mơ lại được cần tới? Bạn muốn giết ai đó và bạn đã không giết. Bạn sẽ giết người đó trong giấc mơ của mình. Điều đó sẽ làm thảnh thơi cho tâm trí của bạn. Đến sáng, bạn sẽ tươi tắn. Bạn đã giết. Tôi không nói đi và giết để cho bạn sẽ không cần tới giấc mơ. Nhưng nhớ điều này, nếu bạn muốn giết ai đó, đóng phòng mình lại, thiền về việc giết, và giết người đó một cách có ý thức. Khi tôi nói, giết người đó, tôi ngụ ý giết cái gối, làm ra hình nộ và giết người đó. Nỗ lực có ý thức nào đó, việc thiền có ý thức đó sẽ cho bạn nhiều sáng suốt về bản thân mình. Nhớ một điều là mọi khoảnh khắc trọn vẹn. Sống mọi khoảnh khắc cứ dường như không có khoảnh khắc nào khác tới. Chỉ thế thì bạn mới làm trọn vẹn nó. Biết cái chết có thể xuất hiện vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Khoảnh khắc này có thể là cuối cùng. Cảm thấy nếu mình phải làm cái gì đó, mình phải làm nó ở đây và bây giờ một cách trọn vẹn. Tôi đã nghe câu chuyện về một vị tướng Hy Lạp. Nhà vua bằng cách nào đó chống lại ông ấy. Có âm mưu của triều đình và đó là ngày sinh của vị tướng này. Ông ấy tổ chức lễ mừng nó cùng bạn bè. Bỗng nhiên, vào buổi chiều, người quản lý của nhà vua tới và nói với vị tướng: "Tôi xin lỗi, thật khó cho tôi phải nói với ông, nhưng nhà vua đã quyết định rằng tối nay trước 6 giờ ông sẽ bị treo cổ. Cho nên sẵn sàng trước 6 giờ đi." Bạn bè có đó, âm nhạc đang chơi, có ăn uống và nhảy múa, và đó là ngày sinh nhật của ông ấy. Thông điệp này làm thay đổi toàn thể bầu không khí. Mọi người trở nên buồn. Nhưng vị tướng nói: "Bây giờ đừng buồn, bởi vì đây đang là phần cuối của cuộc đời tôi. Cho nên chúng ta làm trọn vẹn điệu vũ chúng ta đang nhảy, và chúng ta làm trọn vẹn bữa tiệc chúng ta đang ăn. Tôi không có khả năng nào bây giờ, cho nên chúng ta không thể làm nó được trọn vẹn trong tương lai. Và đừng tiễn tôi đi trong bầu không khí buồn bã này, bằng không tâm trí tôi sẽ còn khao khát cuộc sống sẽ được lặp lại, và việc âm nhạc bị dừng lại và bữa tiệc bị hoãn sẽ trở thành đè nặng lên tâm trí tôi. Cho nên chúng ta làm trọn vẹn nó đi, bây giờ không phải là lúc để dừng nó." Vì ông ấy họ nhảy múa, nhưng điều đó là khó. Ông ấy một mình nhảy múa sôi nổi. Ông ấy một mình trở nên vui nhộn hơn, nhưng cả nhóm đơn giản không có đó. Vợ ông ấy khóc, nhưng ông ấy tiếp tục nhảy múa. Ông ấy tiếp tục nói chuyện với bạn bè. Và ông ấy hạnh phúc tới mức viên sứ giả quay về và nói với nhà vua: "Người đó thật hiếm hoi. Ông ấy đã nghe thông điệp này, nhưng ông ấy không buồn, và ông ấy đã đón nhận theo một cách rất khác lạ, tuyệt đối không thể hình dung được. Ông ấy cười và nhảy múa, và ông ấy vui nhộn. Và ông ấy nói rằng bởi vì những khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng của ông ấy, và bây giờ không có tương lai, ông ấy không thể làm phí hoài chúng. Ông ấy phải sống chúng." Bản thân nhà vua tới xem điều đang xảy ra. Mọi người đều buồn khóc. Chỉ mỗi viên tướng đang nhảy múa, uống rượu, ca hát. Nhà vua hỏi: "Ông đang làm gì thế?" Vị tướng nói: "Đây đã từng là nguyên tắc sống của tôi. Nhận biết liên tục rằng cái chết là có thể vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Bởi vì nguyên tắc này, tôi đã sống mọi khoảnh khắc nhiều nhất có thể được. Nhưng tất nhiên bệ hạ đã làm điều đó thành rõ ràng thế cho hôm nay. Tôi biết ơn bởi vì cho tới giờ, tôi chỉ nghĩ rằng cái chết là có thể vào mọi khoảnh khắc. Đó mới chỉ là việc suy nghĩ. Ở đâu đó, ẩn nấp đằng sau là ý nghĩ rằng nó sẽ không phải là khoảnh khắc tiếp. Nhưng bệ hạ đã vứt bỏ tương lai hoàn toàn cho tôi. Tối nay là tối cuối cùng. Cuộc sống bây giờ ngắn ngủi thế, tôi không thể trì hoãn nó được. Nhà vua vô cùng hạnh phúc. Ông ấy trở thành đệ tử của người này. Ông ta nói: "Dạy cho tôi đi. Đây là giả kim thuật. Đây là cách cuộc sống đáng ra phải được sống. Đây là nghệ thuật. Tôi sẽ không treo cổ ông, nhưng ông sẽ là thầy của tôi. Dạy cho tôi sống trong khoảnh khắc." Chúng ta đang trì hoãn. Việc trì hoãn đó trở thành đối thoại bên trong, độc thoại bên trong. Đừng trì hoãn. Cuộc sống ngay ở đây và bây giờ. Và bạn càng sống nhiều trong hiện tại, bạn sẽ càng ít cần tới tâm trí thường xuyên này, suy nghĩ thường xuyên này. Bạn sẽ càng ít cần tới nó. Nó có đó bởi vì việc trì hoãn. Và chúng ta cứ trì hoãn mọi thứ bởi vì chúng ta bao giờ cũng sống trong ngày mai, cái chưa bao giờ tới và cái không thể tới được. Điều đó là không thể được. Cái mà tới bao giờ cũng là hôm nay. Và chúng ta cứ hy sinh hôm nay vì ngày mai, cái không ở đâu cả. Thế thì tâm trí cứ nghĩ về quá khứ, cái bạn đã phá hủy đi rồi, cái bạn đã hy sinh vì cái gì đó còn chưa tới. Và thế thì nó cứ trì hoãn cho những ngày mai xa hơn. Cái mà bạn đã bỏ lỡ, bạn cứ nghĩ bạn sẽ bắt lấy nó ở đâu đó trong tương lai. Bạn sẽ không bắt được nó đâu. Sự căng thẳng thường xuyên này giữa quá khứ và tương lai, việc bỏ lỡ thường xuyên này là tiếng ồn bên trong. Chừng nào nó còn chưa dừng lại, bạn không thể rơi vào trong im lặng được. Cho nên, điều đầu tiên, cố gắng toàn bộ trong mọi khoảnh khắc. Điều thứ hai, tâm trí bạn ồn ào thế bởi vì bạn bao giờ cũng nghĩ rằng người khác đang tạo ra nó, rằng bạn không chịu trách nhiệm. Cho nên bạn cứ nghĩ rằng trong một thế giới tốt hơn, với vợ tốt hơn, với chồng tốt hơn, với con tốt hơn, ở một vị trí tốt hơn, nhà tốt hơn, và mọi thứ sẽ tốt, bạn sẽ im lặng. Bạn nghĩ bạn không im lặng bởi vì mọi thứ xung quanh. Điều này là sai. Cho nên làm sao bạn có thể im lặng được? Nếu bạn nghĩ theo cách này, nếu đây là logic của bạn, thế thì thế giới tốt hơn sẽ chẳng bao giờ tới đâu. Mọi nơi đây đều là thế giới. Mọi nơi đây đều là hàng xóm. Và mọi nơi đây đều là vợ. Đây là chồng. Và đây là con. Bạn có thể tạo ra ảo tưởng rằng ở đâu đó cõi trời tồn tại. Nhưng ở mọi nơi nó đều là địa ngục. Với kiểu tâm trí này, mọi nơi đều là địa ngục. Tâm trí này là địa ngục. Một hôm, Mula Nadudin về nhà muộn trong đêm. Ngôi nhà đã bị trộm lẻn vào. Thế là cô vợ bắt đầu kêu khóc. Cô ấy nói với Mula: "Lỗi ở anh, sao anh không kiểm tra khóa cửa trước khi chúng ta đi?" Lúc đó, toàn thể hàng xóm đều kéo tới. Đó là tin gây xúc động thế. Nhà của Mula đã bị trộm vào. mọi người đều tiếp lời. Một hàng xóm nói: "Tôi bao giờ cũng nghĩ tới điều đó. Sao anh không nghĩ tới điều đó trước? Anh bất cẩn thế." Người thứ hai nói: "Cửa sổ nhà anh mở tung, sao anh không đóng chúng trước khi rời khỏi nhà?" Người thứ ba nói: "Khóa cửa của anh dường như không tốt, sao anh không thay chúng đi?" Và mọi người đều đổ lỗi lên đầu Mula Nadurin. Thế rồi anh ta nói: "Tôi xin một phút, tôi không có lỗi." Thế là toàn thể hàng xóm đều đồng thanh nói: "Thế thì anh nghĩ lỗi thuộc về ai nếu anh không có lỗi?" Mula nói: "Thế về tên trộm thì sao?" Tâm trí cứ đổ oán trách lên ai đó. Vợ đổ nó lên Mula Nadurin. Toàn thể hàng xóm đổ lên đầu Mula Nadurin. Và anh chàng đáng thương này không thể đổ nó lên bất kỳ ai khác hiện có. Cho nên anh ta nói: "Thế về tên trộm thì sao?" Chúng ta cứ đổ oán trách lên người khác. Điều này cho bạn cảm giác ảo tưởng rằng bạn không sai. Ai đó khác ở đâu đó mới sai. X, Y, Z. Và thái độ này là một trong những thái độ căn bản của tâm trí chúng ta. Trong mọi thứ, ai đó khác sai. Và bất kỳ khi nào chúng ta có thể tìm ra người chịu báng, chúng ta thấy thoải mái, thế thì gánh nặng được ném đi. Mọi người tìm kiếm, tâm trí này chẳng có ích gì, nó là cản trở. Tâm trí này là cản trở. Chúng ta phải nhận ra rằng, dù tình huống là bất kỳ điều gì, dù hoàn cảnh là bất kỳ cái gì với bạn, bạn chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác. Nếu bạn chịu trách nhiệm, thế thì cái gì đó là có thể. Nếu ai đó khác chịu trách nhiệm, thế thì không cái gì là có thể. Đây là xung đột căn bản giữa tâm trí tôn giáo và tâm trí phi tôn giáo. Tâm trí phi tôn giáo bao giờ cũng nghĩ rằng cái gì đó khác chịu trách nhiệm. Thay đổi xã hội, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi điều kiện kinh tế, thay đổi tình huống chính trị, thay đổi cái gì đó và mọi sự sẽ tốt. Chúng ta đã thay đổi mọi thứ nhiều lần thế mà chẳng cái gì tốt cả. Tâm trí tôn giáo nói rằng dù tình huống là bất kỳ cái gì, nếu đây là tâm trí bạn, thế thì bạn sẽ trong địa ngục, bạn sẽ trong khốn khổ, bạn sẽ không có khả năng đạt tới im lặng. Đặt trách nhiệm lên bản thân mình đi, chịu trách nhiệm đi, bởi vì vì thế thì cái gì đó có thể được làm. Bạn chỉ có thể làm cái gì đó với bản thân mình. Bạn không thể thay đổi được bất kỳ ai khác trên trái đất này. Bạn chỉ có thể thay đổi được bản thân mình. Đó là cuộc cách mạng duy nhất có thể được. Biến đổi duy nhất có thể có là của riêng người.